Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1100, Trương Doãn ngu xuẩn, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.